Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, giờ phút này nơi giảng đường chúng con toàn thể quý nam nữ Phật tử với lòng thành kính cùng thỉnh thầy quang lâm giảng đường để ban bố một thời pháp thoại nhân lễ quý kỵ cho sư ông tối hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về nơi giảng đường, ngưỡng mong thầy quan hỷ chứng minh và quang lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cùng thỉnh thầy đăng lâm nơi pháp tòa và để cho buổi pháp thoại tối hôm nay được thành tựu viên mãn, kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng quan hỷ chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cùng thỉnh thầy an tọa, kính mời toàn thể Phật tử đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tối hôm nay nhân lễ quý kỳ tưởng niệm lần thứ 12 cố Thượng Tọa Ân Sư Thượng Phước Hà Đài, môn đồ Pháp Quyến, đạo tràng chùa Nhị Mỹ để trang nghiêm tổ chức nhằm tưởng niệm để báo đức ân sư và được sự hứa khả của Thượng Tọa trụ trì. Nhân ngày quý Phật tử trở về để tham dự lễ quý kỳ của sư ông, tối hôm nay ban tổ chức thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về nơi giảng đường để ban bố một thời pháp thoại tối hôm nay. Và cũng giờ phút này toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng con đã ổn định nơi đạo tràng, đồng hướng tâm về nơi thầy để đón nhận một thời pháp thoại mà thầy sẽ ban bố cho toàn thể Phật tử chúng con. Kính cung thỉnh thầy bắt đầu tuyên dương pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân lễ quý kỵ lần thứ 12 của cố Thượng Tọa Ân Sư là thầy của chúng tôi. Chúng tôi là môn đồ Pháp Quyến, là những người xuất gia trưởng tử đối với thầy để về tổ chức lễ kỷ niệm này. Tôi thay lời cho ban tổ chức và môn đồ Pháp Quyến, lời đầu tiên xin thành kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng ni đã quang lâm về đây chứng dự, và thành kính tri ân toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa đã dành thời giờ quý báu trở về chùa Nhị Mỹ cùng tham dự buổi lễ và dâng hương tưởng niệm giác linh của thầy chúng tôi. Xin nguyện cầu mười phương chư Phật và giác linh của thầy gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì đứng về mặt đời, thầy tôi là người cha. Đứng về mặt đạo, thầy là người thầy đưa tôi vào đạo. Cho nên đối với tôi thì tròn cái nghĩa là sư phụ. Còn đa phần các vị gọi một vị thầy mà các vị tôn kính bằng từ gì? Sư phụ. Nhưng mà các vị có sư nhưng mà không có phụ đúng không? Như vậy là tôi mới đủ nghĩa sư mà phụ, à, đúng không? Còn các vị dùng sư phụ mang cái nghĩa gì? Tôn trọng thầy như người cha, kính trọng thầy như những đấng sanh thành, tức là đưa lên cái giá trị đạo đức của người thầy, sự tôn kính của bản thân mình dành cho người thầy như cha. Cho nên chúng ta gọi cái từ sư phụ mang cái nghĩa rất trân trọng. Còn thông thường thì người ta gọi là thầy. Cho nên một số vị tôi không có quy y, nhưng mà các vị vẫn gọi tôi là sư phụ. Thì tôi hiểu rất rõ trong cái tâm cảm của các vị có cái duyên lành với tôi, tôn trọng tôi, cho nên các vị mới dùng cái chữ đó mang cái nghĩa là con gần gũi hơn người khác. À, có phải không? Nói sư phụ có nghĩa là con gần gũi hơn người khác đó thầy. Đó, cái ý nó mang cái nghĩa là như vậy. Và cái ý thể hiện là lòng tôn trọng. Cho nên là cái chữ sư phụ thì thường thường ở trong chùa chúng ta hay dùng, nhưng mà chúng ta hiểu là như vậy. Sư là thầy, phụ là cha. Vì vậy một người thầy được tôn trọng kính quý như cha, cho nên chúng ta gọi là sư phụ. Còn vị thầy nào con cũng tôn trọng, con cũng kêu là thầy. Nhưng mà thầy là con có cái sự tôn trọng nhất trong lòng con, cho nên con gọi là sư phụ. Cho nên có những cái người Phật tử họ tôn trọng một vị thầy, mà dù vị thầy đó không phải là người thầy quy y họ, họ vẫn gọi là sư phụ. Cái nghĩa nó là như vậy. Và đối với tôi phải làm tròn hai vai. Tròn vai của một người đệ tử xuất gia, mà tròn vai của một người con đối với đấng sanh thành. Cho nên đó, bản thân tôi phải có trách nhiệm với cái ngày này để trọn cả đời mà lãnh đạo. Cho nên năm rồi tôi không có mặt để giữ lễ quý kỵ của thầy. Tôi rất là buồn. Thì bản thân tôi cũng tại ở nơi của mình cũng lập một bàn thờ để vọng bái thầy, cũng làm một mâm cơm nhỏ để cúng, để tưởng niệm đến cái giác linh của thầy, người đã vừa sinh thành ra cho mình về thân xác, mà cũng là sinh thành ra pháp thân huệ mạng này. Cho nên ơn của một người thầy cả đời lãnh đạo là không hề nhỏ. Sự thiếu sót của tôi bất cứ lý do gì tôi cũng không thể đổ thừa được, phải thừa nhận điều đó. Cho nên dù khó khăn cách mấy mà tôi sắp xếp được, thì những ngày này bản thân tôi không thể vắng. Đối với việc mà lễ cúng như thế này thì chúng ta thường gặp lắm. Nhưng mà để hiểu được ý nghĩa của nó và làm như thế nào bằng cái tâm của chúng ta để cảm thấy đó là đạo lý của con người, đây là điều quan trọng. Người xưa từng nói, lễ sớm hương hôm lòng hiếu kính, non cao bể rộng đức sanh thành. Tức là bổn phận của chúng ta là một người học trò hay là một người con đối với đấng sanh thành, một người học trò, một người đệ tử đối với thầy, đều có cái bổn phận. Cái điều đó nó mới ra đạo lý của con người. Và thực hiện được điều đó, người ta mới thấy rằng người đó mới có nhân cách đạo đức. Và làm điều đó, người xưa từng tôn vinh là niệm người xưa công đức tợ hải sơn. Tức là chúng ta biết nhớ ơn, tri ân và báo ân những bậc tiền bối, những đấng sanh thành của mình công đức rất lớn. Và công đức như thế nào và vì sao chúng ta làm điều đó, tôi sẽ chia sẻ với các vị trong bài nói chuyện hôm nay. Xin thưa các vị, luân thường đạo lý là lẽ sống của con người Việt Nam chúng ta. Và nhờ luân thường đạo lý đó, nó mới làm cho con người sống có giá trị. Các vị thử nghĩ, nếu là một con người, chúng ta không có văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa. Các vị thử suy nghĩ đi, nếu là một con người, chúng ta không có văn hóa, đạo đức, lễ nghi, mọi thứ, thì chúng ta không là gì cả. Lúc đó chỉ là một loại động vật bậc cao thôi. Nhờ có văn hóa, đạo đức, lễ nghĩa, nó mới làm cho chúng ta ra cái giá trị con người, và cuộc đời của một con người mới có ý nghĩa. Còn bằng không, chúng ta là một sinh vật biết sinh tồn trong mọi nhu cầu trên trái đất này, chỉ như vậy thôi. Cho nên chúng ta không thể xem thường được các giá trị đạo đức, văn hóa, lễ nghĩa. Chỉ có những người cạn mỏng lắm, không hiểu biết thì người ta mới xem thường việc này thôi. Cho nên có những điều rất là quan trọng đối với giá trị cuộc đời của con người mà chúng ta không để ý thì đó là một sự thiếu sót rất lớn. Chúng ta sống không trọn vẹn ý nghĩa của con người. Cho nên những lễ nghi, tập tục, văn hóa, phong tục tập quán, nó đều có giá trị để nó làm cho mình sống ra một con người và cuộc đời mới có ý nghĩa. Đây là điều mà gọi là không thể thiếu được. Cho nên không thể một điều vô lý mà người ta tôn vinh các giá trị đạo đức trong cuộc đời. Không thể ai vô lý tự nhiên tôn vinh đạo đức để ràng buộc con người, mà trong đó đạo hiếu là người ta đặt nặng nhất. Người xưa có nói một câu là phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên. Hễ là con người trong muôn hạnh là hiếu đứng đầu. Nhưng mà chúng ta nghe như gió thoảng mây bay. Nếu chúng ta không có cảm xúc về điều đó và chúng ta chưa từng sống với nó, chưa tròn nhân cách đạo đức của một con người, thì những câu đó đối với chúng ta vô cùng bình thường và không có giá trị. Thậm chí nghe bao nhiêu lần chúng ta cũng không hiểu nó là cái gì. Chúng ta thấy rằng bất cứ một cái điều nào đó ông bà tổ tiên chúng ta dân gian đã đặt ra những cái điều lệ đó để ràng buộc cái mối quan hệ giữa con người với nhau, trong đó có quan hệ huyết thống, để thấy rằng chúng ta khác với muôn loài. Nếu chúng ta không có huyết thống đạo đức lễ nghĩa thì không có khác gì với muôn loài. Đây là các vị nên nhớ. Cho nên để hiểu được ý nghĩa về cái tình cha nghĩa mẹ, đạo đức và các giá trị nhân văn mà chúng ta làm với cha mẹ đấng sinh thành đang là, cũng như đối với những ông bà tổ tiên người quá cố, nó có giá trị và ý nghĩa như thế nào, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các vị nhân ngày lễ Quý Kỷ lần thứ 12 của thầy chúng tôi. Tôi chia sẻ với các vị với bài giảng là chỉ có thể là cha mẹ. Mình ăn vu lan hơi sớm, gần kề rồi đúng không? Hôm nay là như là rằm tháng 6 rồi, cũng còn ít ngày nữa là chúng ta đến mùa vu lan và bắt đầu bước vào thềm vu lan cũng được rồi. Trước khi tôi chia sẻ các vị bài giảng này, tôi xin kể cho các vị một câu chuyện. Câu chuyện như thế này: có hai hồn ma ở với âm phủ, và một hôm hồn ma này mới dẫn hồn ma khác đến trước mặt Diêm Vương để kiện. Thì lần đầu tiên Diêm Vương gặp một cái việc cũng hơi là bị khó xử. Hồn ma này nó kiện hồn ma kia là cái gã này ở dương gian vay mượn con 100 cây vàng, và sau đó nó không trả, và cuối cùng nó quỵt xuống dưới này. Con đi kiếm nó biết là bao lâu rồi, khắp nơi khắp xứ không gặp nó. Hôm nay tình cờ xuống với âm phủ lại gặp nhau. Quan gia trái chủ đi vào ngõ hẹp, thì chính vì vậy con mới thọp ngực nó. Con dẫn đến trước Diêm Vương và nhờ Diêm Vương phán xử giùm con làm cách gì để nó phải trả nợ con 100 cây vàng đó. Còn bằng không là nó sẽ quỵt nữa, con sẽ không biết đường tìm đâu. Thì Diêm Vương ngồi suy nghĩ một lát nữa thì nó được rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Thì Diêm Vương mới nói rằng ta sẽ cho nó đầu thai làm lừa để khuân chở giác nặng tất cả mọi thứ cho ngươi trọn một cuộc đời, xem như là nó trả nợ mà nó đã mượn của ngươi. Thì thằng này nó lắc đầu, mới nói rằng là hồi lúc con cho nó mượn 100 cây vàng quá dễ dãi, bây giờ nó làm lừa thì con phải chăng, con phải đi cắt cỏ, thậm chí con phải thuê người, con phải này kia kia nọ săn sóc nó. Như vậy hồi lúc nó mượn con đâu có cực, bây giờ tới nó trả con tại sao phải cực dữ vậy? Thì lúc đó Diêm Vương mới nói rằng thôi thì bây giờ vậy, ta cho nó làm trâu để nó cài bừa này kia kia nọ, nó tăng gia sản xuất để nó giúp cho gia sản ngươi cả đời. Như vậy hơi mãn kiếp nó rồi, ngươi cũng có thể xẻ thịt nó để mà bán là ăn này kia kia nọ, rồi cuối cùng xem như một đời đó là trừ được cái nợ nó thiếu người. Thì cái hồn ma này nó cũng nói là cái việc này cũng tương tự thôi. Chăn trâu cũng đâu phải là dễ đâu. Nuôi trâu, chăn trâu, rất cả mọi thứ cũng rất là cực nhọc. Vì vậy con không muốn mà trả một cách vất vả vậy. Rồi Diêm Vương mới bày ra, thôi vậy ra ta cho nó làm cái người mà ở đợi nhà ngươi, để nó có thể là cả một đời nó ở đợi nhà ngươi, để nó làm trong cái việc cho nhà ngươi mọi thứ như thế, để nó trả hết cái nợ như vậy, ngươi có chịu không? Thì hồn ma mày nói, bây giờ Diêm Vương không có hiểu cái luật dân gian, thuê cái người mà làm mướn bây giờ không có đơn giản như ngày xưa nữa. Luật pháp can thiệp vào, không được ngược đãi, không được cái này cái kia đối xử thế thế, tất cả những thái độ không được tôn trọng mọi thứ. Thậm chí bây giờ á, là những người mà nó làm như thế đôi khi nó còn hại lại chủ nữa. Con nuôi nó đôi khi con ngủ không yên, rồi thậm chí nó có thể hại con, rồi thậm chí nó có thể nó ăn cắp lần nữa, rồi làm sao con lấy gì mà con đòi. Thì ổng nêu đủ thứ khó khăn. Diêm Vương đưa ra cái gì hồn ma này cũng không chịu. Cuối cùng Diêm Vương mới nói là, vậy thì bây giờ ý ngươi muốn thế nào? Thì cái hồn ma này mới nói là, ngày xưa con cho nó mượn rất là dễ, thành ra bây giờ làm sao mà nó trả con cũng phải trăm bề dễ. Có nghĩa là bây giờ con đòi gì được nấy, con muốn ăn được ăn, con muốn mặc được mặc, con muốn đi chơi được đi chơi, con cần tiền là có tiền, con nói là con cần cưới vợ là bằng đêm cũng phải đi tìm cách cưới vợ cho con, thế thế. Muốn đòi ngăn nào được ngăn nấy, thì con mới cảm thấy hài lòng. Thì lúc đó Diêm Vương mới bóp trán suy nghĩ lát, mới nói, à ta có cách để giải quyết cho ngươi rồi. Ta chỉ cho nó làm một hoặc là cha, hai là mẹ ngươi, thì nó mới trả là cho ngươi được cái số nợ này bằng cái ý muốn của ngươi. Cuối cùng cái câu chuyện được giải quyết bằng cách là, để trả được món nợ này theo nguyện vọng của hồn ma, để thoải mái được đòi gì được nấy, thì điều duy nhất người đó chỉ đóng ra trò cha là mẹ nó mới trả được cái món nợ này. Vậy thì thông qua câu chuyện này chúng ta có hiểu được điều gì mà người ta gửi gắm trong câu chuyện này không? Như vậy trên cuộc đời này chúng ta không thể đòi ai được bất cứ cái gì như cha và mẹ. Có phải không? Ở ngoài đời cái gì mà cho không biếu không là coi chừng. Có phải không? Không có cái gì cho không biếu không cả. Người ta từng nói với chúng ta cái câu đó. Vì vậy đòi cái gì được cái nấy, chỉ có người thật sự thương yêu ta. Mà thật sự thương yêu ta trên cuộc đời không ai khác hơn là cha mẹ. Nhưng chỉ có một điều, chúng ta cảm thấy cái điều đó là nghiễm nhiên là như vậy, mà chúng ta không nghĩ đó là vấn đề đạo đức. Nếu con người không có tình thương và không có đạo đức thì sẽ như thế nào? Các vị thấy một số những trường hợp mà những trẻ em được sinh ra bỏ trong nhà vệ sinh, thậm chí bỏ ở trong đống rác, thậm chí bỏ ở cổng chùa, vân vân. Như vậy nếu một người cha, một người mẹ mà không có tình thương, hoặc là vì một lý do nào đó để có lên đứa trẻ này, có thể lớn lên được không? Và lớn lên một cách như thế nào? Vì vậy hình hài của chúng ta có được ngày hôm nay, phải nói người đã làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được điều này. Cho nên người ta có câu, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền, là như thế. Cái gì có trải nghiệm và thực tế thì lúc đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa và giá trị của nó như thế nào. Còn chưa có qua những trải nghiệm thì chúng ta không có hiểu được. Và chúng ta thấy thương cha kính mẹ báo hiếu, dường như trong lòng chúng ta không có cảm xúc. Một số người thật sự không có cảm xúc. Khi nào cha mẹ còn lo cho chúng ta được chén cơm manh áo còn cuộc sống thì tạm hài lòng như vậy. Nhưng mà một khi chúng ta không có đòi được những điều như thế thì có thái độ trịch thượng, hoặc là những người xúc phạm, hoặc có những người là có những hành vi bất hiếu với mẹ cha. Ví dụ như vừa rồi có cái thằng này nó về nó xin tiền của cha mẹ mà không được, nó có thể ra tay nó giết cha mẹ mình mà. Như vậy thì cái chuyện này đối với chúng ta thấy hiếu đạo mà đặt ra đối với những người này thì vô nghĩa quá. Hoặc cả đời của họ cũng không có một cảm xúc nào về điều này. Cho nên khi nào chúng ta có đạo đức thì mới có cảm xúc về điều này. Khi chúng ta không có cảm xúc về điều này, xem như con người bị lỗi. Nếu đã là loài người, chúng ta mới thấy cái này quan trọng. Nhân cách đạo lý của con người được đưa ra để giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn và một kiếp người sống có ý nghĩa hơn. Nó không phải là một cái chuyện máy móc, mà điều này cần lưu ý và dạy dỗ cho các con đời đời phải nhớ cái này. Ca dao Việt Nam có một bài quen thuộc là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Như vậy cái bài học này là bài vỡ lòng đối với học sinh ngày xưa. Nhưng mà xin thưa, tôi cảm thấy rằng đưa bài học này vỡ lòng đối với tuổi trẻ quá sớm. Dường như 20-30 tuổi đầu, chúng ta đôi khi còn chưa cảm nhận hết ý nghĩa sâu sắc của bài ca dao này, mà ngày xưa từ thở bé chúng ta đã được học thuộc lòng rồi. Vì vậy học như một việc học vẹt, mà học cái đó nó không xuất phát từ cái trái tim hay là chưa có tác động đến tấm lòng của chúng ta, thì những bài học đó hơi bị uổng đối với cái độ tuổi trẻ. Vì vậy cái người lớn khi mà đọc lại những điều này, chúng ta mới thấy nó quan trọng như thế nào. Ân cha nghĩa mẹ là không có cái gì sánh bằng. Và một người quên ân cha nghĩa mẹ thì người đó người ta cảm thấy rằng không thể xài được. Nhớ là như vậy. Cái việc người đó có thương ta hay là quý ta hay là tôn trọng ta thế nào ta không cần biết. Nhưng điều quan trọng đối với gia đình lễ giáo họ có hay không? Đối với cha mẹ họ có tấm lòng không? Nếu cha mẹ họ mà họ không thương yêu thật sự, mà họ chỉ dành cái điều ưu ái đó cho chúng ta, thì chúng ta xem như cái đó chưa thật sự được tôn trọng. Trên cuộc đời này không ai hy sinh cho chúng ta bằng cha và mẹ. Một câu chuyện vừa rồi mà chúng ta thấy rất là thấm thiết, đó là câu chuyện của một người mẹ bị bệnh ung thư đó, tại bệnh viện ca ở Hà Nội. Người mẹ này nhìn như là mới 28 tuổi thôi, thì mang thai đến tháng thứ tư và thấy trong người mình không khỏe, thì mới đi đến bệnh viện khám. Thì sau khi khám xong rồi mới biết mình bị ung thư ngực thời kỳ cuối. Vì vậy giữa đứa con và sinh mạng, đây là điều mà người này phải chọn. Thì hầu như các bác sĩ cũng đưa ra ý kiến là khuyến khích người này bỏ thai nhi đi để chữa trị bệnh cho bản thân. Bởi vì các vị biết rằng khi các vị mang thai thì các vị không uống thuốc gì được, đúng không? Hầu như là chúng ta không thể uống thuốc, bởi vì tất cả những cái loại thuốc này kia đều ảnh hưởng đến thai nhi. Vì vậy cái người mà bảo vệ cái bào thai là họ phải rất thận trọng, từ ăn uống ngủ nghỉ cho đến thuốc men, thậm chí bệnh tật phải chịu làm sao để vượt qua, chứ không muốn ảnh hưởng đến con của mình ở trong bào thai. Mà nếu đã là như vậy thì bệnh ung thư khi chữa trị càng nguy hiểm hơn gấp hàng chục hàng trăm lần. Vậy mà cuối cùng người này quyết định chấp nhận không chữa trị bệnh ung thư để giữ đứa con. Không chữa trị, và các bác sĩ cũng hỗ trợ hết sức mình, thì kéo dài cái thai nhi này được 31 tuần và cuối cùng sanh mổ trong tư thế ngồi. Bởi vì khi đó bệnh ung thư đã di căn qua phổi, tràn dịch màng phổi, người này không thể nằm được. Vì vậy trong cái ca mổ ngồi là ca mổ mà từ xưa giờ dường như các bác sĩ chưa từng trải qua. Để giúp một người mổ để mà cứu được một đứa con như vậy là chuyện không phải dễ. Và cái người mẹ phải chấp nhận rất nhiều đau đớn và thử thách để mà duy trì được đứa con. Và người này chỉ mong rằng là làm sao đứa con được chào đời vuông tròn. Khi mổ bắt đứa con ra rồi, người này cũng không có gặp được đứa con mình, bởi vì sức khỏe của người này không cho phép. Vì vậy bác sĩ phải cứu người này liền, và 20 ngày sau thì người này vẫn còn ngậm ống oxy để được thăm đứa con mình nằm trong lòng kính. Và người này thăm đứa con mình trong nước mắt, chỉ hy vọng rằng con mình được cuộc đời bình an. Và người mẹ đặt cho đứa con mình tên là Bình An. Người mẹ chỉ được thăm trong vòng ít phút, bởi vì sức khỏe của người mẹ cũng không cho phép, mà người con cũng đâu phải là ổn. Bởi vì khi các vị sanh 31 tuần tuổi xem như là sanh, coi như là sanh non. Cái người mà sanh đúng tháng thì khoảng 38, 39 tuần tuổi thì mới là sanh đúng, vì không thể kéo dài hơn được nữa. Nếu kéo dài hơn được nữa thì rất có khả năng là bà mẹ chết. Và bà mẹ chết như vậy thì đứa con cũng khó mà bảo toàn. Cho nên là bác sĩ phải canh và cuối cùng phải cứu một đứa trẻ như vậy. Và làm sao mà cũng có giúp được tốt nhất cho người mẹ. Sự thật chắc chắn người mẹ không thể sống để mà nhìn đứa con trưởng thành. Nhưng mà người mẹ cũng rất là hài lòng khi mình đã làm tròn thiên chức của một người mẹ. Đây là một câu chuyện đang là được rất nhiều người quan tâm và xúc động. Trước đó không lâu, cũng có một câu chuyện của một người cha. Người cha này khi mà dẫn đứa con 3 tuổi đi lên nơi mình cắt cái nhà tạm để làm nương rẫy đó, thì để làm, và cái nơi ông làm cách cái nhà đó khoảng là 70 mét thôi, như vậy thì không xa. Nhưng mà khi loi hoi làm thì đứa con ở trong này nó la quảng, và ông cứ nghĩ rằng chắc nó chơi với mấy đứa trẻ ở trong cái vùng đó, thành ra nó la thôi, ông cũng không để ý. Một lát ông mới nghe cái tiếng rằng cha ơi cứu con, thì người cha mới quảng chạy vào, thì lúc đó là không nhìn thấy con ở đâu nữa. Và ông đã đi kiếm khắp các vùng, và từ vùng của ông, vùng lân cận, tất cả mọi thứ đều không có. Và ông mới báo tin này đến các cái cơ quan nhà nước hỗ trợ tìm cũng không ra. Và ông đau khổ tuyệt vọng trong cái việc mất con như vậy, ông mới đăng cái bảng trên chiếc xe của ông, và ông chạy khắp nơi đi tìm tên con ông, hình con ông và những thông tin cần liên lạc. Ông chạy trên một chiếc xe đi bất cứ nơi nào mà người ta có thông tin có một cái đứa trẻ như thế, với dáng dấp như thế, người ta báo ông. Ông chạy đi tìm khắp nơi bằng cái chiếc xe hai bánh của mình. Và cái câu chuyện này thương tâm, ông đi tìm khắp nơi trong thời gian 3 năm trời như vậy, vẫn không có một thông tin nào chính xác về con ông. Cuối cùng ông về nhà mới lập một bàn thờ, xem ngày mà mất tích của con đó, xem như là ngày giỗ của con. Nhưng trong lòng ông vẫn chờ đợi và hy vọng rằng là có một cái ngày nào đó đứa con sẽ quay về đoàn tụ với ông, trong niềm ước mơ như vậy. Như vậy những câu chuyện này nêu ra để thấy rằng là trái tim của người làm cha làm mẹ nó rất là thấm thiết như vậy. Thương con, yêu mến con, mà đôi khi có những người không diễn tả nên lời. Vì vậy nếu chúng ta thiếu sót đi bổn phận người làm con đối với đấng sanh thành, thì đây là một cái lỗi vô cùng lớn. Mà cái lỗi này Đức Phật nói ở trong các kinh sao? Tội lỗi lớn nhất không gì bằng bất hiếu. Đây là Đức Phật đã nói rồi mà. Và trong kinh Đại Báo Ân, Đức Phật cũng cho chúng ta biết rằng là dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp vòng núi tu di đến cả một cuộc đời này cũng không thể trả hết ân nghĩa của đấng sanh thành. Như vậy khi người có trí và người có đạo đức thì mới hiểu được điều này. Còn những người thiếu trí và thiếu đạo đức thì sống ngang tàn bừa bãi, không cảm nhận gì hết. Hoặc là đôi khi họ đang làm con, họ cũng không hiểu được cái sự hy sinh như thế nào của người cha người mẹ dành cho bản thân của họ. Vì vậy đạo lý này chúng ta không thể bỏ được. Dù xã hội phát triển như thế nào thì đạo lý này vẫn không bao giờ có một lý do nào để thay đổi. Nếu đã là một con người mà con người có đạo đức thì đạo lý này tuyệt đối là không. Những gì mà người cha người mẹ dành cho chúng ta đã thấy các bậc tiền bối thể hiện thế nào. Những người có vai trò quan trọng trong cuộc đời, những người thành danh nên phận trong cuộc đời đều là những người con chí hiếu. Tôi chưa từng thấy một nghịch tử nào có thể trở thành một người có danh phận lớn trong cuộc đời hoặc là được người đời tôn trọng. Vì điều này như một tiêu chuẩn đạo đức vậy. Và người nào sống cho ai chưa biết, nhưng mà họ có đạo đức đối với cha mẹ tự thân của họ sẽ có cuộc sống ổn định và vững bền. Chắc chắn là như vậy, vì đây là những công đức phước báo không nhỏ. Cho nên đạo lý này phải hiểu và nhớ. Vì vậy, đối với người làm cha làm mẹ, có những lúc thiếu sót, một vài tình huống nào đó, cái này chúng ta không đề cập. Mà đây chỉ đề cập ngay cái điều là những người cha người mẹ có đạo đức thôi. Hầu như chúng ta là như vậy. Mà đôi khi chỉ nghe người lớn nói lại, chứ bản thân cũng chưa hiểu được điều đó thế nào. Dù bản thân tôi, nếu không được cha mẹ kể lại, người thân kể lại, tôi làm gì biết hồi nhỏ tôi như thế nào. Tôi không thể nhớ được hồi lúc tôi 3 tuổi. Tôi chỉ nhớ được từ lúc mà tôi khoảng 5 tuổi trở lên. Còn thời gian trước đó hoàn toàn tôi không biết mình như thế nào. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình sống một cuộc sống bình thường, thì mình chỉ bằng lòng như thế. Nhưng mà để có cuộc sống này là chuyện không đơn giản. Tôi không nói ai, riêng bản thân tôi thôi. Khi đã được cha mẹ kể lại rằng là tôi là người bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi. Mà các vị biết ngày xưa chưa có thuốc để mà chích ngừa sốt bại liệt. Cho nên khi thời điểm đó ai bị sốt bại liệt là tàn phế suốt đời. Các vị thấy ngày hôm nay mấy người đi xe lăn hoặc là tật nguyền hoặc nằm một chỗ, đa phần là cái đó là di chứng của sốt bại liệt hết. Tôi là người may mắn trong 1 và 1 triệu người. Tôi phải nói là như vậy. Hồi lúc 3 tuổi, một buổi sáng nọ mẹ tôi ẵm tôi ra và đỡ tôi đứng lên thì tôi không đứng được, tôi té xuống giường. Và mẹ rất là hoảng loạn, mẹ ủa tại sao là con như vậy? Và mẹ cảm thấy rằng tay tôi hoạt động bình thường nhưng mà chân tôi không còn một cử động gì được nữa cả. Mẹ hoảng quá mới ẵm tôi đi ra ngoài bệnh viện. Bệnh viện thuốc Tây và cả thuốc Nam. Thì cả hai bên các vị y bác sĩ đều nói với mẹ tôi rằng là con bà phải chịu tật nguyền suốt đời. Mẹ tôi đau khổ vô cùng, sinh con ra không có tật nguyền. Vậy mà đến 3 tuổi phải chấp nhận một cái căn bệnh là tàn phế suốt đời như vậy. Mẹ tôi ẵm tôi chạy đi hết thầy này đến thầy khác. Và cuối cùng may mắn trong cuộc đời còn một vị hòa thượng, là vị này hút thuốc bắc. Và người đó đã giang tay đã cứu tôi. Tôi không biết một phép màu nào từ trong cái tâm đức của một vị hòa thượng như vậy để hút thuốc cứu tôi. Sau 10 thang thuốc bắc, tôi có thể cử động được đôi chân và sau đó tôi có thể đi cho được đến ngày hôm nay. Nếu không ai nói điều này và không phải là cha mẹ mình hy sinh để mình có được một cái hình hài và cho dù là bước đi vững chãi ngày hôm nay, thì chúng ta cứ đinh ninh rằng ta sinh ra trong cuộc đời là vậy đó, nghiễm nhiên như vậy, lớn lên như vậy. Mà không biết rằng đây là sự đánh đổi của biết bao nhiêu hy sinh và thâm tình của cha mẹ. Nếu không có những sự hy sinh đó, những không có tình thương bao la đó, thì liệu ai là người có thể mang chúng ta đi hết người thầy này đến người thầy khác, chữa trị hết người này đến người khác. Vì vậy, khi chúng ta có một thân hình này, phải biết rằng ân cha nghĩa mẹ vô cùng to lớn. Đừng cộng trừ nhân chia với bất cứ lý do gì mà lỗi đạo làm con. Có một câu chuyện rất cảm động kể về đôi tai của mẹ. Đôi tai này là không phải bàn tay mà lỗ tai. Cái chữ tai của chúng ta là lỗ tai, ta hiểu được như vậy. Câu chuyện này là một câu chuyện thật. Kể về một người mẹ là khi sinh ra một đứa con rồi, thì người mẹ xin với các vị hộ sinh là có thể cho tôi nhìn được đứa con tôi không? Thì dĩ nhiên là người mẹ phải được quyền nhìn đứa con của mình là điều đương nhiên. Nhưng các vị y bác sĩ ở trong đó hôm đó hộ sinh, khi đỡ ra một đứa trẻ là không có đôi tai, tức là không có hai lỗ tai, còn cơ bản nhất là hoàn chỉnh. Cho nên biết rằng đứa con bị tật nguyền như thế sẽ làm đau lòng người mẹ. Cho nên các vị y bác sĩ không nỡ nhìn thấy cái hình ảnh mà người mẹ khi nhìn trực diện đứa con mình trong cái hình hài như vậy. Cho nên các vị y bác sĩ nói được, bà cứ nhìn đứa con bà, và các vị bác sĩ này nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà không dám nhìn bà. Thì khi người mẹ rất là hâm hở để nhìn đứa con của mình, trong cái nỗi lòng của người mẹ đó mà, khi bà dở ra nhìn đứa con từ chân đến lên thì bà đang vui, một niềm vui khôn tả, thì nhìn lên phía trên bà dở ra, người ta đang quấn toàn mình mà, khi mở ra là không có hai lỗ tai. Lúc đó bà rất đau khổ. Phải nói rằng những người làm mẹ mà khi các vị sinh con, không biết lúc đó các vị khỏe mệt thế nào, nhưng mà điều quan trọng đầu tiên là có phải là các vị nhìn thử xem đứa con mình có hoàn hảo không, đúng không? Ở đây ai làm mẹ là điều như vậy hết. Điều quan trọng đầu tiên là xem đứa con mình có bị tật nguyền tàn phế không. Bây giờ chúng ta có siêu âm, chúng ta có thể nhìn ra được một phần nào đó, chứ không trọn vẹn nha. Nhìn một phần nào đó trước khi sinh. Nhưng mà ngày xưa chúng ta không có siêu âm thì cái đó làm sao? Hên xui mai rủi, có phải không? Không biết được trước nó là cái gì. Nó tật nguyền, nó thiếu sức, nó là cái gì đó, chúng ta không có biết được. Giống như vừa rồi có một em bé sinh ra mà nguyên cái mặt bớt hết toàn bộ, như là những cái đếm mà như da cá như vậy. Thì cái này sinh ra từ ban đầu như vậy, không ai biết trước được như thế nào. Như vậy một người mẹ mà nhìn thấy thực tế của một cái đứa trẻ mình sinh ra như vậy, đau lòng xót dạ lắm chứ. Bà mẹ này không ngoại lệ, khi thấy con mình không có đôi lỗ tai, đau khổ và khóc sướt mướt như thế. Điều đó chưa dừng lên tới đó đâu. Khi đứa trẻ một vài tuổi, nó chưa hiểu điều gì về bản thân nó. Nhưng khi lớn lên rồi, đứa trẻ này đi học trong trường, thì điều này mới xảy ra là những chúng bạn trong trường khi thấy đứa trẻ này nó không có đôi lỗ tai, thì nó mới nói rằng mày là một quái thai. Và đứa trẻ này mặc cảm điều đó và về khóc với mẹ mình: mẹ ơi, con không thể đi học được. Bởi vì con vào trong trường là các bạn con nó đều trêu chọc và nó đều cho con là quái thai và không có đứa nào chơi với con cả. Người mẹ an ủi con, ngày này qua ngày khác động viên con cố gắng đi học. Thì thật sự đứa trẻ này cũng vẫn chấp nhận đi học trong niềm đau, nỗi khổ và mặc cảm là mình không bình thường giống như những đứa trẻ khác. Mặc dù đứa trẻ học rất giỏi, nhưng trái lại không có chơi với ai, và cũng ít ai chơi với bé như vậy. Thì niềm đau nỗi khổ này, cậu bé lúc nào cũng về, cũng than và cũng buồn với mẹ mình khi tuổi đời càng ngày càng lớn. Người cha cũng đau khổ không kém về chuyện này. Thì sau đó một hôm, khi cậu bé này học đến hết lớp 9, thì người cha mới nói với con rằng là: con à, có một ân nhân, người này hứa tặng cho con một đôi lỗ tai mà không cần điều kiện, chỉ có một yêu cầu là sau này lớn lên con hãy cố gắng học hành nên người và làm lợi ích cho cuộc đời, và người đó không bao giờ cho con biết người đó là ai, và cũng bảo với cha rằng là hoàn toàn giữ bí mật này. Thì cái cậu bé này sau đó được các vị y bác sĩ thay cái một cái đôi lỗ tai để gắn vào, để trở thành một đứa con trai hoàn hảo như bao nhiêu đứa trai khác. Cậu bé này rất là vui và càng ngày học càng giỏi, sau này nên cơ nghiệp. Và điều mà cậu tò mò nhất trong cuộc đời là ai là người hy sinh để tặng cho cậu một đôi lỗ tai, cậu cũng không biết. Thì trải qua thời gian dài, và đến một ngày bí mật cũng được gián là sau này cậu nên người, rồi cậu thành gia lập thất, rồi cậu có cuộc sống an lành, cậu cũng làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng mà điều bí mật đó vẫn là bí mật trong cuộc đời cậu. Đến một ngày khi mẹ cậu qua đời, thì lúc đó người cha mới dẫn đến cái nơi để thi thể của mẹ. Thì lúc đó người cha mới tâm sự thật với con rằng là ngày xưa cha đã giữ với con một bí mật, và con cũng đã từng hỏi là vì sao mẹ con bây giờ lúc nào cũng xõa tóc. Cậu không tò mò thêm, nhưng mà cậu thấy rất lạ là sau này cậu gặp mẹ là lúc nào mẹ cũng xõa tóc phủ gần như là cả mặt, cho nên cậu cũng không biết điều gì. Nên hôm nay cái bí mật được gián rằng khi mà đến nơi mà thi thể của mẹ, thì người cha mới dẫn đứa con đến và người cha mới vén tóc của người mẹ ra. Thì thật sự lúc đó người mẹ không còn đôi lỗ tai. Cậu này mới òa khóc. Cả đời mình được hạnh phúc, an vui và sự thầm lặng hy sinh của mẹ mà mình không biết. Bởi vì bà mẹ biết rằng con biết điều này thì sẽ rất là khó xử cho con. Cho nên sự hy sinh của một người mẹ để dành cho con, chứ sự thật trên cuộc đời này ai có thể làm chúng ta điều đó. Một người tốt bụng nào ở bên ngoài chắc có thể họ cho chúng ta một vài nắm xôi khi chúng ta đói, một vài đồng tiền khi chúng ta thiếu nghèo. Nhưng mà còn chuyện hy sinh thân phận cho một người khác, điều này không đơn giản. Vì vậy, những việc này chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có người cha, người mẹ đấng sanh thành mới có thể hy sinh cho chúng ta đến mức đó. Cho nên ở đây, đạo lý của con người khi được nâng cao về giá trị đạo đức thì cái này không phải là chuyện đơn, tức là không phải đơn giản mà người ta đưa lên như vậy. Nó phải có một lý do. Nếu nó không có lý do thì người ta không đề cao đạo đức hiếu thảo mọi thứ, và người ta cũng không sánh ví những cái điều như non cao bể cả. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tất cả những câu sánh ví này chúng ta thấy là mây trời biển nước mà để sánh ví như vậy. Còn sự thật, cái đó làm sao có thể mà đo hết được cái công lao sanh thành của cha mẹ. Những người làm cha làm mẹ hôm nay, tôi thấy hy sinh cho các con rất nhiều, nhưng mà các con dường như là không quan tâm đến điều đó. Một bộ phận giới trẻ cảm thấy điều này không quan trọng. Các vị nhìn thấy Đức Phật, bản thân Đức Phật là một người giác ngộ như vậy, nhưng mà đối với đạo đức hiếu thảo, đối với đấng sanh thành, Ngài giữ rất là trọn vẹn. Bằng cách là Ngài đã đổ cho thân bằng quyến thuộc của mình, trong đó có cha và mẹ, đều được giác ngộ. Cái này không gì sánh bằng rồi. Hiếu thảo của chúng ta trong cuộc đời, chúng ta chỉ giúp cho mẹ được chén cơm manh áo và cuộc sống ổn định cho trọn một cuộc đời. Cho đến tuổi già, các vị cũng đã quá đạo đức rồi. Nhưng mà để giúp cho cha mẹ có thể an lạc, thảnh thơi, trọn vẹn trong nhiều đời kiếp, cái này chỉ có giúp cha mẹ giác ngộ, và dường như đây là điều quá tầm so với chúng ta. Nhưng mà Đức Phật làm được điều đó, chẳng những giúp cha mẹ giác ngộ không, mà Đức Phật về mặt đạo đức thế gian, bản thân Ngài cũng thể hiện trọn vẹn mà. Giống như Ngài đưa kim quan của Phụ Hoàng, bản thân Đức Phật cũng kề vai vào đó để mang kim quan của Phụ Hoàng đến nơi trà tỳ, đúng không? Như vậy, đạo đức của thế gian, bản thân Đức Phật cũng không hề thiếu sót. Mục Kiền Liên, theo truyền sử, thì có nêu ra một điều là bản thân Ngài cũng làm mọi cách để cứu mẫu thân. Mà thông qua kinh Vu Lan Bồn, mai mốt đây, khi vào mùa Vu Lan báo hiếu, sẽ có dịp tụng kinh này. Chúng ta thấy diễn tả đầy đủ lại gương hiếu thảo của Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, là một bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Như vậy, Đức Phật, các bậc thánh tiền bối đi trước đều thể hiện cái điều này rất trọn vẹn. Và nếu đạo lý này không còn được duy trì ở thế gian, thì ý nghĩa và giá trị sống của con người dường như không còn được đánh giá cao nữa, và chúng ta không còn thật sự hạnh phúc nữa. Có đạo lý chúng ta mới ra con người, có đạo lý chúng ta mới sống có hạnh phúc. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao một số bộ phận giới trẻ hôm nay xem thường điều này, và thậm chí có những người hành động tội lỗi mà cũng không biết mình tội lỗi nữa, chơi những cái trò tôi xem như là mất dạy, cái trò vô đạo đức, nhưng mà vẫn lấy cái đó giống như một cái trò đùa. Những chuyện mà giết cha giết mẹ, ngược đãi cha mẹ hàng ngày trên mặt báo diễn ra không hề hiếm so với ngày xưa nữa. Nếu điều này diễn ra nhiều như vậy, chúng ta cảm thấy có đau lòng trong một xã hội loài người nói chung, hay là một xã hội nhân văn đạo đức như Việt Nam chúng ta không? Tôi thấy những trò chơi mà tôi cảm thấy rằng vô đạo đức, bất hiếu, nghịch tử với mẹ cha, nhưng mà vẫn lấy đó làm trò chơi để mua vui. Ví dụ việc mà Internet nó đưa lên hình ảnh mà của những cái nhóm này nó chơi để nó câu view thiên hạ bằng cách là nó đập trứng, hàng mấy trăm trứng trong cái thau, cái nồi gì đó, rồi nó trên sân thượng á, rồi nó canh mẹ nó đi ra bên ngoài á, là súng nhỏ nó hất đổ đầu mẹ nó. Và nó quay phim, nó quay rất trọn vẹn để làm gì? Để câu like, câu view, để cho người ta thấy chuyện lạ, rồi người ta vào trong đó người ta xem. Rồi vừa rồi á, là cái gã này là bằng cách là làm một cái thao nước mắm và canh mẹ mình là đi trong cái tầm của anh ta ngắm sẵn, anh ta đổ trên đầu mẹ mình, quay như vậy để mừng cái kênh của anh ta đó là được 1.000 người đăng ký. Chơi những trò chơi tội lỗi, Nhưng mà dường như không hiểu làm sao cái giới trẻ hôm nay không thấy được rằng hành vi của mình như vậy là tội lỗi, mà chỉ có một bề nghĩ là mua vui thôi. Mà người mẹ dám chấp nhận hy sinh cho những cái trò chơi xem như là mất dạy của những đứa con. Tại sao giới trẻ hôm nay chơi những cái trò như vậy mà không biết gì cả và không biết mình lỗi đạo? Vậy thì chính vì xem thường và không có người dẫn dắt dạy dỗ đến nơi đến chốn về ý nghĩa giá trị đạo đức, mà để một số bộ phận giới trẻ sai lầm mà vẫn chưa biết rằng mình sai lầm, mà chỉ nghĩ cái đó là trò vui thôi. Chơi tội lỗi như vậy đó các vị. Và trong cái xã hội hôm nay, với cái sự phát triển của công nghệ, có nhiều cái trò rất là lố bịch. Chỉ vì muốn câu view, chỉ vì cũng muốn nhiều người đăng ký kênh mà người ta tham gia. Và tôi thấy những cái hình ảnh như vậy mà nhiều người xem, nhiều người like, hoặc là thậm chí là nhiều người tham gia. Tôi không hiểu tại sao là như vậy. Cái này tôi quá khó hiểu. Xin thưa các vị, người xưa đối với đấng sanh thành là một mực dạ thưa ba mẹ đàng hoàng. Còn hôm nay tôi cảm thấy một số người nói chuyện với ba mẹ là ông bà và tôi. Thậm chí có những người dùng như vậy, kêu ba bằng ông và xưng là tôi. Thì tôi không hiểu là tại sao. Và những người cha đôi khi cũng không nói gì. Trường hợp này chính tôi có chứng kiến. Nhưng tại sao có thể làm được điều đó? Cha mẹ mãi mãi là cha mẹ, dù còn sống hay đã qua đời. Có một bài thơ mà chúng ta thấy rất là thấm thiết đó. Mẹ vẫn muôn đời mẹ của con, dù nam hải cạn thái sơn mòn, trái tim minh bóng thời mơ mộng, tuổi ngọc ngà vương nét lệ son. Đây là bài thơ của Trần Quy Hương. Khi nói lên cái người mẹ mãi mãi là mẹ, cha mãi mãi là cha, dẫu trăm năm nữa, nghìn năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, ngàn đời tình mẹ vẫn thiêng liêng. Các vị thấy những lời thơ này là lời thơ của trái tim. Cái lời thơ này không phải là đặt bằng văn chương ngôn ngữ. Nếu không cảm xúc được từ trái tim, tôi đố ai có được những lời thơ đó. Nếu không phải là từng cái tình thương lớn dành cho đấng sinh thành, thì không bao giờ có những lời thơ đó. Cho nên điều này nó không lệ thuộc vào cái chuyện mà ép buộc ai hết, mà nó lệ thuộc vào trái tim, tình cảm, đạo lý của con người. Sự thật, đạo lý của con người là nó không có giới hạn, nó là vô biên. Nếu thật lòng có đạo đức hiếu thảo, chúng ta có hàng trăm nghìn cách để chúng ta làm. Nếu không có thật lòng yêu thương hiếu thảo, có trăm nghìn cách để chúng ta lý giải, để bao biện và chối từ. Người xưa người ta đặt cái hiếu lên làm đầu, trọng tâm mà. Thậm chí giữa chữ hiếu, giữa chữ tình, người xưa người ta chọn chữ hiếu. Chúng ta thấy một cái đoạn mà thơ trong truyện Kiều á, rất là nhân văn, trong đoạn Kiều bán mình chuộc cha đó. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Để lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sanh thành. Duyên hội ngộ là gì? Là tình. Đức cù lao là gì? Là hiếu. Lúc đó nàng đem ra cân. Duyên hội ngộ là cơ hội gặp kim trọng. Đức cù lao là ân nghĩa sanh thành. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Để lời thệ hải minh sơn. Thệ hải minh sơn là thề non hẹn biển. Cái câu dịch ra cái nghĩa Việt của chúng ta là vậy. Cho nên là câu thề non hẹn biển với kim trọng, em xin để lại. Làm con trước phải đền ơn sanh thành. Tức là khuyên kim trọng, chàng hãy để cho em sẽ làm trọn đạo đức của một người con. Và kim trọng cũng rất cao thượng chấp nhận về điều đó. Như vậy, người xưa giữa tình và hiểu, người ta sẽ chấp nhận cái chuyện như thế. Và vì vậy các vị khi đọc tới tác giả của bài thơ TTKH là bài Hai Sắc Hoa Thi Gòn đó. Đây là một bài thơ nổi tiếng. Cái đó cũng là cân phân giữa tình và hiếu. Hầu như tôi thấy người xưa khi đặt vào hoàn cảnh giữa tình và hiếu, người ta chấp nhận. Nhưng mà hôm nay tình và hiếu thì tôi đã biết dường như đa phần bên nào nặng hơn rồi. Chưa cần đã biết rồi. Bởi vì sao? Tôi không chủ quan. Rất nhiều đấng sanh thành đến thưa với tôi bằng nước mắt. Cách nay chưa đầy một tuần thôi, hai vợ chồng khoảng 70 tuổi mà mày khóc cho đứa con gái của mình trên 40 cũng vì chuyện đó. Phải nói là khóc hết nước mắt, nhưng mà cuối cùng chưa chắc gì người cha người mẹ có thể thắng, dù có sự can thiệp và chia sẻ của tôi. Có một câu chuyện hài nhưng mà phản ánh một phần quan trọng trong xã hội hôm nay. Cái anh này, anh có một cái người bạn gái, anh đi đâu anh cũng chở, rồi thậm chí anh kè, anh dắt tất cả mọi điều một cách rất là thoải mái. Thì một hôm người cha có việc cũng nhờ anh là chở đi. Nhưng mà khi đến một cái đoạn dốc, anh kêu cha xuống, rồi anh dắt xe anh đi, bản thân anh để cha đi. Thì người cha mới nói là: con, cha đi không nổi mà trên đoạn dốc này sao con không giúp cha, trong khi cha thấy con là mỗi lần bạn gái con đi đến chỗ này con dắt lên rất là ngon lành và con nhiệt tình, thậm chí con ẵm người bạn gái con đi nữa. Thì cái người con trai nó mới quay qua nói với người cha: cha, con hỏi thật cha, bên tình bên hiếu bên nào nặng cha? Cái người cha mới nói: nếu mà người có hiếu là dĩ nhiên là bên hiếu nặng rồi. Thì anh ta mới vỗ ngực: cha, con là người có hiếu, cha nặng đến nỗi mà con không thể dắt cha đi được trên dốc này cha. Đây là câu chuyện cười, nhưng mà cười sao? Đúng vậy, các vị rất giỏi, cười ra nước mắt. Hôm nay chúng ta đem đủ cách lý giải biện hộ cho cái sự thiếu đi bổn phận đối với đấng sanh thành. Cái việc đó người ta không nói ra cái chuyện là tình huống phải dắt cha lên cái đoạn đó, mà người ta cho chúng ta một cái thông điệp rằng là hôm nay chúng ta bao biện đủ điều, khôn lanh đủ thứ để nói rằng ta thiếu sót là do cái này, cái kia, cái nọ, chứ không phải là do chúng ta thiếu di đạo lý. Đây là những điều mà cần phải ngẫm lại để học, để hiểu những đạo lý này. Vì vậy, thương cha kính mẹ là đạo lý của chúng ta. Thể hiện những cái hành vi của chúng ta thông qua đám giỗ, lễ quý kỵ hay là những cái đám tang của đấng sanh thành, điều này là đạo lý của con người chúng ta cần phải có. Ví dụ bây giờ gia đình gặp hủ sự, cha mẹ qua đời, chúng ta phải làm gì? Tôi vừa chia sẻ với một cái gia đình này ở bên Đức, họ điện họ báo thưa với tôi rằng là họ có một cái đứa cháu mà kêu cái người chết bằng bà ngoại, và bà ngoại chết chưa được 49 ngày mà bây giờ nó đòi làm đám cưới. Gia đình mới can gián mọi thứ, nó đều không nghe. Thì bây giờ anh hỏi tôi là cái trong cái hoàn cảnh này con đau khổ quá, con phải giải quyết như thế nào? Thì tôi nói rằng là gia đình nên xử sự như thế nào cho nó phù hợp, nhưng mà việc đồng tình là không đồng tình. Cái việc này tôi chia sẻ với gia đình, tôi không muốn nói ra ở đây này. Nói ra đây này nó nghe rồi nó đi tìm tôi. Xin thưa với các vị, nhưng mà tôi nói rất rõ là như vậy. Chúng ta nên nhớ ngày xưa hôn lễ mà trong thời điểm còn mà mang tang là bằng mọi giá người ta bỏ nha. Mà tôi thấy bây giờ chúng ta lại đơn giản như thế. Có những khi mà một số những gia đình khi có đám tang cha mẹ rồi đến tới quyệt á, là người ta xả tang liền, thậm chí không có hết từng thất nào hết, hoặc thậm chí không có hết 49 ngày. Người ta đổ thừa là vì công ăn việc làm, vì thế này thế kia, đổ thừa nhiều lý do. Đó là quyền đổ thừa của mọi người, nhưng về đạo lý chắc chắn đó là một lỗ hổng. Chúng ta lấy những nhu cầu, những cái công việc gì đó bao biện cho chúng ta hơn là cái vấn đề thực. Nếu một người con thật sự thương cha kính mẹ bằng tận đáy lòng, người ta sẽ có muôn vàn cách để người ta thể hiện. Cho nên đây tôi chỉ chia sẻ với các vị một số điều để các vị ngẫm nghĩ lại. Những cái giá trị truyền thống của chúng ta, những ngày đám giỗ hay là lễ tiết, nó đều có những ý nghĩa của nó. Và những người con đối với đấng sanh thành, dầu thời gian bao nhiêu năm, Nó không là quan trọng, nhưng quan trọng tấm lòng của người đó đối với cha mẹ như thế nào thôi. Nếu có thì đến ngày nằm xuống chúng ta mới cảm thấy xong nhiệm vụ và bổn phận của mình. Cho nên chúng ta thấy ông bà, ba mẹ và người thân của mình ngày xưa quan trọng cái bàn gia tiên hơn là tuổi trẻ hôm nay. Tuổi trẻ hôm nay nó không có biết bàn gia tiên là cái gì đâu. Tôi không có quơ đũa cả nắm. Nhưng mà rất là nhiều những gia đình đứa trẻ nó không bao giờ để ý đến bàn gia tiên. Thậm chí nó cũng chưa biết cái gì ở trên đó nữa. Bây giờ nó chỉ biết cái gì? Bạn bè chơi bời và thậm chí cái điện thoại của nó. Nó chỉ biết chừng ấy thôi. Còn tất cả những cái gì mà lễ nghi hiếu đạo tất cả mọi thứ, nó nghe nó cảm thấy rằng đây là chuyện xưa rồi. Cái chuyện cổ lỗ sĩ rồi. Cái chuyện này mà còn giữ vậy sớm rồi. Nó dùng những cái từ như vậy. Cho nên ở đây các vị là cha là mẹ, là những người đi trước hiểu được đạo lý, thì phải cần dạy cho con mình. Ngày nào đạo lý không còn, con người chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Và cũng không bao giờ gia đình nào thật sự có hạnh phúc khi đạo lý không còn. Cho nên các cái đạo lý lễ nghĩa chúng ta nên giữ, không máy móc giữ như bằng một công thức, nhưng chúng ta cũng không để trở thành kẻ lỗi đạo. Và cũng đừng viện bất cứ một lý do gì cho rằng là thế này thế khác để thiếu sót bổn phận. Tôi mong rằng mỗi một người Phật tử của chúng ta ý thức được điều này trong cái việc mà dạy dỗ các con. Dù ở phương trời nào đó, chúng ta cũng phải làm những điều này, nói và nhắc nhở như thế nào. Cho nên hôm nay tôi có một đứa cháu, nó còn đi làm ở trên thành phố. Và tôi hỏi hôm nay con có về không? Nó nói là do nơi trường lớp yêu cầu như thế cho nên là con không về được. Thì tôi mới nói rằng đạo lý mà con chỉ vì một cái việc đang làm một cách đơn giản như vậy mà con chưa thực hiện được, thì mai này làm sao con có thể làm trọn cái đạo lý của con người? Chúng ta không có lý giải bất cứ điều gì hết. Mỗi một người có một hoàn cảnh riêng và phải được tôn trọng. Trừ ra không còn đi nổi, chúng ta phải chấp nhận. Còn khi bất cứ một hoàn cảnh gì đó, đều có muôn vàn cái cách để mà làm được trọn vẹn nếu chúng ta có lòng, nếu chúng ta có tâm. Khi chúng ta không có đạo lý thì hay nói như vậy, hoặc là những người xem nhẹ đạo lý thì dễ đặt ra các vấn đề khác để cho rằng mình hợp thức quá chuyện đó. Nghiễm nhiên là như vậy, tôi không muốn. Vì vậy hôm nay nhân cái lễ quý kỵ lần thứ 12 của thầy chúng tôi, các vị từ nơi xa xôi dành thời giờ để trở về đây tham dự lễ, tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả các vị gần xa đã bỏ công ăn việc làm thời giờ quý báu mà trở về đây cùng chia sẻ với tôi như vậy. Tôi thấy rất là ấm cúng và hạnh phúc và rất là xúc động trước tấm lòng của các vị. Tôi xin khép bài nói chuyện lại đây. Lời cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn hết tất cả các vị gần xa đã trở về đây tham dự buổi lễ này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một gia đình đoàn tụ an vui, hạnh phúc và vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là bài pháp thoại của thầy chúng ta đã vừa ban bố và chia sẻ đối với toàn thể quý nam nữ Phật tử. Và đồng thời thầy cũng có đôi lời cảm ơn quý Phật tử cũng đã góp phần trợ duyên cho lễ quý kỵ của sư ông hôm nay được thành tựu viên mãn. Và giờ phút này cũng thay lời toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy. Mặc dù sức khỏe cũng không cho phép, nhưng vì tấm lòng của toàn thể quý hành giả Phật tử chúng con, thầy đã quan lâm về giảng đường và ban bố một thời pháp thoại. Ngưỡng nguyện Tam Bảo cũng như giác linh sư ông hằng gia hộ cho thầy luôn được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, để hướng dẫn toàn thể hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Giờ phút này kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể Phật tử đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả